Từ sau đêm đó, hắn mỗi ngày đều khiến cô dục tiên dục tử. Đặc biệt là đêm nay, cô cũng không biết ngày mai có thể đi lại bình thường hay không. Mặc dù như vậy, cô cũng không bỏ được Côn TH. T, cô thích hắn ở trong cơ thể của chính mình. Cách chương.